Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, Sire thủ tú. Jin, đây chính là ngươi nói. Suicune sẽ xuất hiện ở đây. Nếu như không có xuất hiện xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lừa gạt ngươi làm gì? Ta thế nhưng là truy tìm Suicune rất nhiều năm. Nó một ít quy luật ta nên cũng biết. Đối với Morty hoài nghi Jin cực kỳ bất mãn. Đây không phải xem thường mình sao? Không phải ta không tin tưởng ngươi. Thật sự là ta cũng không hy vọng Suicune xuất hiện ở đây. Morty cùng Jin núp trong bóng tối. Lẳng lặng nhìn bên ngoài. Bọn hắn giờ phút này đang tại đốt cháy khét tháp trong tầng hầm ngầm. Cũng là năm đó Suicune Intei Raiko phục sinh địa phương. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian. Cái này ba cái Pokemon liền sẽ xuất hiện ở đây. Sau đó lần nữa đường ai nấy đi. Đội Rocket sao? Thật là một đám phiền lòng ra hỏa. Jin không nói. Dù hắn mặc kệ thế sự. Nhưng là đối với đội Rocket nghe đồn vẫn là không ngừng truyền vào trong tai của hắn. Tại Johto, bọn hắn càng thêm điên cuồng. Chờ một chút, có người đến. Bỗng nhiên, Morty theo thở dài một tiếng. Hai người trong nháy mắt ẩn tàng ở thân thể của mình. Mượn nhờ một tia sáng nhìn về phía bên ngoài. Bọn hắn đứng địa phương vừa lúc là một cái điểm mù. Cho nên nếu như không xem xét tỉ mỉ lời nói căn bản cũng không biết cái này sẽ có người. Lúc này, một cái tóc đỏ thiếu niên mượn nhờ Sneasel lực lượng trong nháy mắt rơi xuống đất. Đưa mắt nhìn bốn phía. Trước mắt quái thạch đá lởm chởm. Trừ đó ra, còn lại không có cái gì. Suicune thật sẽ trở về. Silver trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau đó liền muốn tìm một chỗ tạm thời trốn đi. Nhìn chung quanh một lần. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hướng về một cái địa phương đi đến. Jin cùng Morty nhìn nhau không nói gì. Ngươi làm sao cũng lựa chọn nơi này. Đứng lại cho ta. Chính khi bọn hắn muốn hành động thời điểm. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng đánh gãy ý nghĩ của bọn hắn. Một cái mạnh mẽ thân ảnh thuận hành lang cấp tốc mà xuống. Lạnh lùng nhìn xem Silver. Lại là ngươi. Silver sắc mặt tối sầm. Cái này hỗn đản, đều theo ta một đường. Có hết hay không? Buông ra Totodile. Gầu chỉ vào Silver. Ngươi cái này đạo tặc. Làm hại ta toàn thân đều là thương. Bất quá ta đại nhân có đại lượng tha thứ ngươi. Chỉ cần ngươi trao đổi Totodile là có thể. Vậy ta còn thật muốn cảm tạ ngươi. Silver bất lực đậu đen rau muống. Tiện tay ném đi Pokeball. Croconaw liền xuất hiện ở gâu trước mặt. Thật sự là không có ý tứ a. Trên người của ta không có Totodile. Chỉ có Croconaw. Silver lời nói tràn đầy trào phúng. Nhìn gâu sửng sốt một chút. Ngọa tào. Cái này tiến hóa. Nhìn một chút mình Shindaki. Gâu có chút kiếm. Cái này đánh không lại a. Vậy thì ngươi lên đi. Ipom. Fury xoay. Treo tại gâu sau lưng Ipom đột nhiên bay ra. Hướng về phía Croconaw liền là một trận Fury xoay. Hôm nay không có thời gian đùa với ngươi. Lam, đụng bay hắn. Phanh, Silver chỉ lệnh vừa mới truyền đạt. Lam, một đạo lam quang trùng kích tại Ipom trên thân. Khiến cho Ipom không bị khống chế bay ngược mà ra. Dùng cái đuôi sử dụng bao. Gâu tỉnh táo thanh âm truyền đến. Ipom ánh mắt sáng lên, bay rớt ra ngoài trên đường cái đuôi đột nhiên vung vẩy. Bộp một tiếng liền đem Croconaw cho tát bay. Thủy triều lên xuống, chiến đấu thời điểm trong chớp mắt. Song phương liền phát huy ra kinh người thiên phú chiến đấu. Không sai, có tiến bộ, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta. Sneasel, I see win, Silver thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại gâu sau lưng. Khiến cho gâu con người bỗng nhiên co rụt lại. Sau lưng, một cỗ khí lạnh cuốn tới. Chỉ là trong nháy mắt, gâu tay vừa sờ bên hông. Pokeball phá vỡ. Shindaki, Fire Spin, Oanh, băng cùng hỏa va chạm. Bộc phát ra đáng sợ khí lãng. Hai người trao đổi vị trí. Lẫn nhau đứng vững. Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt tất cả đều là cảnh giác. Khá lắm. Cái này gâu lúc này mới bao lâu không gặp. Thực lực tăng trưởng a. Chỗ tối, một bóng người nhược ảnh nhược hiện xuất hiện ở trong ánh trăng. Tại bên cạnh hắn, Sire chiến ý bừng bừng nhìn xem một màn này. Bóng ma che đậy ánh trăng, đưa tới mấy người chú ý. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp cô Mây hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Trên thân cái kia thật to R chữ 10 phần dễ thấy. Đội Rocket, mấy người quá sợ hãi. Hắn là lúc nào xuất hiện, vậy mà không có gây nên bọn hắn chút nào chú ý. Gâu cùng Silver còn tốt, trong chiến đấu không có chú ý tới cũng là bình thường. Nhưng là Erzin cùng Morty liền thật chấn kinh. Ta đi, người này có chút đáng sợ a. Ngươi là ai? Gâu yên lặng đứng ở Shindaki cùng Ipom bên người. Cảnh giác nhìn xem cô Mây. Silver cũng là, trong mắt của hắn càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Ngươi không phải liên lạc với ta người. Ngươi đến cùng là ai? Phản đồ không có tư cách nói chuyện với ta. Liếc mắt Silver, cô Mây lãnh khốc nói. Mục tiêu của ta là Sui Kun. Tất cả trở ngại ta người đều sẽ trở thành ta mục tiêu công kích. Cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là sớm cho kịp rời đi cho thỏa đáng. Bằng không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Silver nghe vậy đột nhiên nắm tay. Cái này hỗn đản, vậy mà xem thường ta. Gâu mắt nhìn Silver. Gia hỏa này dĩ nhiên là đội Rocket phản đồ. Không nhìn ra, bất quá, mặc dù không biết Sui Kun là cái gì, nhưng chỉ cần là đội Rocket loại này bại hoại muốn làm sự tình nhất định phải ngăn cản. Gâu cùng Silver đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô Mây. Cô Mây than nhẹ, xem ra các ngươi là sẽ không đi. Như vậy đã như vậy, tại hai người ánh mắt cảnh giác bên trong. Cô Mây chậm rãi giơ tay lên. Sire, quick attack, bá. Đã sớm không kịp chờ đợi Sire trong chốc lát liền biến mất tại mấy người tầm mắt ở trong. Thật nhanh, Gâu Sliver hai người thất kinh. Con người cấp tốc co vào. Ipom, Double Team, Sneasel, Night Slash. Hai người trong nháy mắt làm ra phản ứng. Một công vừa trốn, ngược lại cũng phối hợp ăn ý. Bất quá cô Mây cười khẽ. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều là hư. Sau một khắc, Phi Thiên dùng bọ ngựa liền xuất hiện ở Sneasel trước mặt. Fury Cutter. Trong chốc lát, Sire hai tay liền xẹt qua vô số đạo tàn ảnh, cắt về phía Sneasel. Tốc độ đáng sợ vậy mà đánh ra tiếng xé gió. Sneasel chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức. Sau đó liền trực tiếp bị Sire đánh trực tiếp quỳ. Không có khả năng. Silver quá sợ hãi. Fury Cutter coi như mạnh hơn. Cũng không có khả năng mới đánh mấy lần liền đem hắn Sneasel đánh thành trọng thương mới đúng. Nhìn Sire dáng vẻ, thực lực cũng liền so với hắn Sneasel cường một điểm. Sao lại có thể như thế đây? Silver mặt mũi tràn đầy hoang mang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.